Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, phần 386. Chương 327. Ngàn dặm đưa thần cách. Lễ trọng tình cũng trọng, tuy rằng kêu cứu mạng loại này hành vi ở thần thánh ma pháp quyết đấu trung thực mất mặt. Hơn nữa một khi Ares cứu viện không kịp thời, Hecate loại này lấy ôm đầu ngồi xổm phòng vì phòng ngự hình thức ma pháp rất có thể sẽ làm nàng liền trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng là Hecate sở dĩ đem này nhất chiêu xưng là ma pháp, cũng là nói có sách mách có chứng. Hades cùng Hestia khả năng cũng chỉ là xa xem Ares cùng Kratos chi gian chiến đấu, đối với Ares cường đại có một ít ấn tượng. Nhưng là bọn họ trong lòng đối với Ares hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường, kỳ thật cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Hecate liền bất đồng. Nàng là biết Ares này bộ từ dị thế giới lấy lại đây lực lượng hệ thống. Thậm chí lúc trước Ares còn cực lực đề cử nàng luyện qua, nếu không phải bởi vì lười. Như vậy Hecate mà nay nói không chừng đã đột đến Hestia trên mặt. Dùng tiểu nắm tay oanh con mẹ nó, nói ngắn lại. Lấy Ares hiện giờ 60 vạn thất trở lên từ trường chuyển động chuyển số, kỳ thật đã vượt qua Hy Lạp thế giới cái này mô tổ. Có thể nói, Hades cùng hắn chiến đấu phải tốn phí dài hơn thời gian. Chỉ quyết định bởi với Ares tâm tình, nếu là hắn tưởng cấp lão Ha một chút mặt mũi, liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chờ Hades đem chính mình át chủ bài nhất nhất xốc lên, hắn lại một kích kết thúc, cũng dâng lên một câu, đánh đến không tồi, làm thổi phồng. Nếu không nghĩ cấp Hades mặt mũi, kia Ares hiện tại cũng có tư bản làm một lần kia, một kích nam. Vừa lên tới trực tiếp một quyền đem Hades mật đều cấp đánh ra tới, liên tưởng đến Hades dĩ vãng tác phong, Ares đại khái suất là phải cho vị này theo lẽ công bằng vô tư minh vương một chút mặt mũi. Bất quá Hecate nếu kêu cứu nói, kia kết quả lại bất đồng, quả nhiên. Liền ở Hecate giọng nói rơi xuống, Hestia đều chuẩn bị thu hồi những cái đó công kích ma pháp khoảnh khắc, một bàn tay bỗng nhiên phá khai rồi không gian, đột ngột mà xuất hiện ở Hecate trước mặt. Này chỉ bàn tay cũng khởi thủ đao, tùy tay phát ra lưỡng đạo chảm đánh, liền đem dĩ vãng chính mình yêu cầu toàn lực ngăn cản kiếm vũ cấp đánh tan phách toái. Ngay sau đó, hai cái nữ thần liền nhìn đến Ares từ trong không gian cất bước đi ra. Hắn mặt khác một bàn tay còn bóp chính mình đại bá cổ. Thấy một màn này, Hestia tự hồ trong lòng cũng có điều đoán trước. Nàng thở dài, sau đó chính mình dập tắt chính mình ngọn lửa mặt trên ngọn lửa. Hơn nữa đem cái này thần khí cấp thu lên, xem ra chúng ta thất bại a. Hades, Hestia đối chính mình huynh đệ nói. Cái này cháu trai muốn làm cái gì? Người cùng ta là không có cách nào ngăn trở, không có biện pháp. Già rồi, già rồi, Hades cổ tuy rằng bị Ares bóp, nhưng là người sau cũng không có quá dùng sức. Bởi vậy Minh Vương còn có thể sắc mặt như thường mà cùng chính mình tỉ muội nói chuyện. Hắn thở dài, có lẽ đây là sau lãng đi, Hestia lại nhìn về phía Hecate. Hơn nữa đối nàng mỉm cười nói. Hecate nữ thần này nhất chiêu, ma pháp đích xác đổi mới ta sức tưởng tượng cực hạn. Lệnh người xem thế là đủ rồi. Ít nhất ta là khẳng định dùng không ra, Hecate yên lặng mà cúi đầu. Dùng khăn che mặt che khuất chính mình đỏ bừng mặt ở quyết đấu trong quá trình gọi người loại. Chuyện này, khả năng Ares có thể không hề áp lực mà làm ra tới. Nhưng nàng ra mặt trung quy vẫn là mỏng chút, bất quá Ares nhưng thật ra vẻ mặt đương nhiên mà một tay chống nạnh nói, đó là đương nhiên, Hestia ngươi là xử nữ thần. Hơn nữa hiện tại ngươi hai điều liếm cẩu một cái đã treo, mặt khác một cái cũng trốn đi, sao có thể sẽ dùng đến này nhất chiêu. Hestia há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn không có đi tiếp Ares này thô bỉ chi ngữ. Ares lại đem Hades cấp phóng tới trước mặt, Hades chân mặt tiếp xúc đến minh hà nước sông về sau, liền tự động đứng ở trên mặt sông. Ares vươn đôi tay, thế hắn sửa sang lại một chút hỗn độn vạt áo, sau đó hỏi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đại bá, Minh Vương vị trí nên thay đổi người ngồi, đích xác, Hades gật gật đầu. Sau đó duỗi ra tay. Hắn trong lòng bàn tay xuất hiện đại biểu Minh Vương quyền bính màu đen song cổ xoa. Nhưng là trừ này bên ngoài, hắn trong lòng bàn tay còn có tối sầm một lục hai cái thật lớn quang đoàn. Đó là trên người hắn hai đại thần cách, ngươi đây là có ý tứ gì? Ares khó hiểu hỏi, từ xưa đến nay, chỉ có cường giả nói ra đạo lý mới là đạo lý. Phía trước ta vô pháp gật bừa ngươi lý niệm, bất quá ngươi đã chiến thắng ta. Như vậy ta cũng không cần phải lại ở cái này địa phương ngốc đi xuống, Hades nói. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, nhận lấy đi, giống ta như vậy đồ cổ. Đã không có cách nào lại đi thích ứng tân hệ thống, mà ở mặt khác một bên. Hestia cũng đã đi tới, đứng ở chính mình huynh đệ bên cạnh, sau đó cũng vươn tay, nâng một cái lóng lánh hồng quang thần cách quang đoàn, cầm đi đi. Ares, nàng cũng khuyên, từ trước mắt tới xem, ít nhất làm ngươi thắng lợi, so làm Athena thắng lợi muốn hảo. Nàng trong lòng đã si ngốc, rớt bóng ma cùng mẫu thân thù hận, làm nàng căn bản không để bụng trừ bỏ mục đích bên ngoài hết thảy. Nếu làm nàng làm thần vương, kia sẽ chỉ là mặt khác một cái rớt, thậm chí có khả năng càng thêm tàn bạo. Ares ngẩn người, tiếp theo vươn tay, đem xong cổ xoa cùng này ba cái thần cách tất cả đều cấp chộp vào trong tay, ta đây liền không khách khí. Hắn đem ba cái thần cách dùng ma pháp thu hồi tới, sau đó trở tay đem đại biểu Minh Vương quyền uy xong cổ xoa đưa cho phía sau hé kết, đồng thời nói, các ngươi nhưng đừng cho là ta sẽ cùng các ngươi chối từ, như vậy liền hảo. Ở nhìn đến Ares nhận lấy chính mình thần cách về sau, trên người thần tính cùng khí tức cực nhanh suy sụp, Hades cùng Hestia lại đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nhìn nhau cười, tiếp theo đối Ares nói, loại đồ vật này, ở chúng ta trên người cùng với nói là lực lượng, không bằng nói là gông xiềng cùng trách nhiệm, hiện tại chuyển giao cho ngươi. Chúng ta cũng liền nhẹ nhàng, Hades vỗ vỗ Ares bả vai. Sau đó nói, tái kiến, ta muốn tiếp tục trở về ẩn cư. Chờ ngươi thắng nói, có rảnh có thể tới tìm ta. Minh tháp sản xuất rượu nho kỳ thật thực không tồi, Hestia cũng đối Ares phía sau hé kết hành lễ. Nhẹ giọng nói, có rảnh nói, ta cũng tùy thời hoan nghênh hé kết đại nữ thần tới làm khách. Ngài ma pháp tạo nghệ khiến người khâm phục, ta cũng có rất nhiều muốn cùng ngài học tập cùng tham thảo đồ vật, nàng nói được càng thành khẩn. Hé kết trong lòng liền càng cảm thấy mất mặt, bởi vậy chỉ có thể đủ hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền đem đầu chôn đến càng thấp, Hestia cũng không có khó xử hé kết. Nhìn thấy hé kết thẹn thùng, nàng cùng Hades ở đơn giản mà khách sáo vài câu về sau, liền trực tiếp rời đi nơi này. Trở lại nhân gian đi tiếp tục ẩn cư đi, mà hé kết thì tại bọn họ đi rồi về sau. Qua đã lâu mới rốt cuộc hoãn quá mức tới, nàng nhìn trên tay xong cổ xoa. Tiếp theo lại ngắm liếc mắt một cái kia ba cái bị Ares thu hồi tới cường lực thần cách. Nói thầm nói, người này đại bá đại cô cũng quá hào phóng. Bọn họ là tới tặng lễ đi, có lẽ đi, Ares lắc đầu nói. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất có khả năng đã nhận đồng ta quan điểm. Chỉ là, bọn họ trong lòng không bỏ xuống được chính mình chức trách. Cho nên đối ta loại này, ly kinh phản đạo quan điểm cảm thấy thực mâu thuẫn. Không có biện pháp nói ra mà thôi. Hiện tại, bọn họ lại đây cầu một đốn đánh. Minh xác chính mình đánh không lại chúng ta về sau, bọn họ trong lòng cũng liền có một cái thuyết phục chính mình lý do. Hết chương.